Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, cục cảnh sát pháo hoa. Cung Vĩ nặng nề mà vỗ bàn một cái. Tiểu tử, trên người ngươi hiểm nghi còn không có rửa sạch đâu, liền muốn uy hiếp chúng ta rồi. Nữ cảnh sát tươi cười cũng thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói: Trương tiên sinh, nếu là ngươi muốn khiếu nại, tùy tiện, uy hiếp, đây chính là uy hiếp a. Thiện ý nhắc nhở tốt a. Trương Dương mặt cũng kéo xuống, này Cung Vĩ mặt đen một đường, há miệng liền là tiểu tử, ngậm miệng chính là cười lạnh, nửa điểm hiền lành không có, thật coi người khác liền thích nhiệt tình mà bị hờ hững. Đây là cậy già lên mặt, vẫn là lấy quyền đè người. Trương Dương cũng thừa nhận, trước đó lời kia là có trêu chọc bọn họ ý tứ. Ai để bọn hắn bắt hắn tới đây chứ? So sánh với đông khu cục công an, bên này hưởng thụ đãi ngộ nhưng rõ ràng kém không ít. Khỏi cần phải nói, còng tay siết chặt như vậy, cổ tay bây giờ còn có chút đau đâu. Nhưng hắn cũng chính là phát tiểu tính tình, giả vờ giả vịt một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục nha. Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí đâu. Kết quả đây, liền một câu đầy đủ đều không cho nói xong. Vẫn thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn nha. Hừ, ta nói lại lần nữa, đây không phải uy hiếp, ta cũng chưa từng có uy hiếp ý của các ngươi. Ta chính là trần thuật một sự thật, ai khi dễ ta, ai liền sẽ không may, muốn tin hay không? Cung Vĩ giận quá thành cười, còn tại lão tử trước mặt ngang đã dậy rồi, hắn sớm tức sôi ruột. Trong vòng vài ngày, Bằng Hiểu Điệp mẹ con lần lượt tử vong, bọn họ cũng không phải vô danh tiểu tốt, ảnh hưởng to lớn, trên internet đều phải vỡ tổ, phía trên tạo áp lực nhất thiết phải mau chóng xử án. Thế nhưng là tình huống hiện thật làm hắn làm sao cha? Nhìn nhân chứng vật chứng đều tại, thế nhưng là đâu, thiên đầu vạn tự, lại là hoàn toàn không có chỗ xuống tay. Duy nhất một cái người bị tình nghi, thế mà liền ở cục cảnh sát, ở ngay trước mặt hắn uy hiếp hắn đến rồi. Cung Vĩ một cái theo sau trong rút súng lục ra, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn, phát ra ầm một tiếng vang lớn. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn ta sẽ làm sao xui xẻo. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, đây chính là một đầu bướng bỉnh con lừa. Trương Dương trong lòng thầm mắng một tiếng, nhìn sang trên bàn súng ngắn, ngữ khí cũng ra vẻ cường ngạnh. Cung đội trưởng, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, không phải nói muốn ngươi nói xin lỗi, mà là ngươi đại biểu toàn bộ cục công an hướng về phía ta xin lỗi. Trương Dương thật đúng là không phải được một tấc lại muốn tiến một thước, càng không phải là cưỡng từ đoạt lý. Lần trước đông khu cục công an cũng là đem hắn làm người bị tình nghi, xem như khi dễ hắn. Kết quả đây, tù phạm chạy trốn, nhân viên cảnh sát trúng đạn, còn bị bắt con tin. Liền Trương Dương chính mình cũng kém chút bỏ mình. Người ta thái độ thế nhưng là hiền lành nhiều hơn. Có trời mới biết trung khu cục công an sẽ phát sinh chuyện xui xẻo gì. Tự nhiên là sớm đem nảy sinh ách giết từ trong trứng nước tốt. Hắn có lo lắng của hắn, cũng không thể không lo lắng. Vận khí thứ này, nhất thời tốt, nhất thời xấu. Trước một giây là thiên đường, một giây sau có lẽ liền là địa ngục. Cho dù hắn là sao chổi cũng nhiều nhất chính là lẩn tránh. Chỗ nào nắm trong tay, Cung Vĩ nhảy vọt một cái đứng lên, hai tay theo trên bàn. Thân thể nghiêng về phía trước, nộ trừng lấy Trương Dương. Thật can đảm, uy hiếp ta còn chưa đủ, còn uy hiếp lên toàn bộ cục cảnh sát á. Trương Dương mặc kệ hắn, ánh mắt liếc về phía nữ cảnh sát. Đã thấy nữ cảnh sát giờ phút này hai tay ôm ngực, lông mày đứng đấy, cũng là một bộ cố nén lửa giận bộ dáng. Đều hiểu lầm rồi, được a, tùy tỉ đi. Yêu tính sao? làm sao đi thôi. Trương Dương vẫn là mềm lòng, thật muốn xảy ra chuyện xui xẻo. Việc quan hệ chính là toàn bộ cục công an. Hít một hơi thật sâu, Trương Dương tâm bình khí hòa nói ra. Cung đội trưởng, ta lại giải thích một lần. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải đang uy hiếp các ngươi, mà là tại nhắc nhở các ngươi. Ta lại không muốn cầu các ngươi bồi thường cái gì. Chính là hướng về phía ta nói lời xin lỗi. Sau đó giữa chúng ta ân oán thế là được. Ân oán, Cung Vĩ lạnh giọng nói. Vòng eo ưỡn một cái, bàn tay đặt tại ra súng ngắn bên trên. Ta 23 tuổi tốt nghiệp, làm 25 năm cảnh sát, trải qua mưa gió, đắc tội nhiều người đi. Ân oán, hừ, ta còn liền sợ nó thiếu đi. Mệt mỏi quá, lời thật mất lòng a. Được thôi, Cung đội trưởng, ngươi nói cái gì, chính là cái gì tốt. Ta liền một tiểu thí dân, thao cái giám tâm, ta hướng về phía các ngươi xin lỗi. Ta không nên uy hiếp ngươi nhóm. Ta sai rồi, ta hiện tại có thể đi được chưa? Yêu không may đi thôi. Miệng thông gió nơi, bỗng nhiên một cỗ sang người sau vị vọt ra. Trong lúc đó, bên ngoài phòng táo tiếng nổ lớn. Lửa cháy a, cứu hỏa a, nước đâu, làm sao không ra nước? Bình chữa lửa đâu? Từng tiếng kêu la âm thanh tràn đầy tại cả lầu đạo gian. Mà càng vang dội chính là lốp bốp tiếng nổ. Càng ngày càng vang, sao vị càng phát ra nồng đậm. Cung Vĩ một cái kéo cửa ra, đã thấy trong hành lang không khí phẩn đục, chướng khí mù mịt, trong không khí xen lẫn một cỗ nồng đậm sao hương vị. Sương mù nơi cuối cùng, hỏa sáng long lánh, âm thanh chấn như sấm. Một cái nhân viên cảnh sát chạy qua, lớn tiếng kêu lên. Đội trưởng, chữ vật phòng những cái kia pháo hoa pháo trúc nổ tung, đã dẫn phát minh hỏa, mau đi ra a, cháy rồi. Nữ cảnh sát kêu lên, thất kinh, bên người một bóng người xuyên qua. Trương Dương thanh âm tại nàng vang lên bên tai, gọi các ngươi xin lỗi lại không, hiện tại xui xẻo a, còn không vội vàng chạy, chờ bị lửa đốt đúng a. Cung đội, đi ra ngoài trước. Hai người đi theo chạy ra, xông qua khói đặc, đi tới trong sân, đã đứng đầy cảnh sát, không ít người mặt đều bị hun đen, mờ mịt nhìn trong lầu ngọn lửa khói đặc. Hiu, một làn khói hoa bỗng nhiên theo trong khói dày đặc xông ra, xông về bầu trời, đôm đốp một tiếng, hóa thành một đoàn diễm hỏa. Hiu, hiu, hiu, liên tục pháo hoa bị nhen lửa, theo trong khói dày đặc phóng đi, xông về bầu trời, xông về mặt đất, xông về đứng tại trong sân đám người. Cộp cộp cộp đát, cũng không biết là bao nhiêu pháo hoa cùng nhau nở rộ. Thanh âm dày đặc liền cùng súng máy đồng dạng. Yểm hộ, một bọn cảnh sát vội vàng lẻn đến từng chiếc cảnh phía sau xe. Phía sau đại thụ bỗng chờ đợi lấy pháo hoa để xong. Trên bầu trời xinh đẹp khói lửa đưa tới vô số người chú ý. Chính là ban đêm, đừng đề cập có xinh đẹp giường nào. Từng cái ong đất ủng tụ đến. Sau đó thấy được để bọn hắn kinh ngạc đến cực điểm một màn. Làm sao cái chuyện, trong cục cảnh sát trong đại lâu để khói lửa. Kẻ có tiền thực biết chơi. Nhìn này dày đặc trình độ, đây là thả bao nhiêu khói lửa, bỏ ra bao nhiêu tiền a? Hôm nay đến cùng là cái ngày gì a? Trung thu không phải sớm đi qua sao? Trương Dương núp ở một cây đại thụ đằng sau, nhìn đầy trời đầy đất pháo hoa, chưa phát giác há to miệng, lần này chơi lớn rồi. Thuốc lá này hỏa tiếp tục địa 5-6 phút, rốt cục trong đại lâu phun xối khí khôi phục bình thường. Dòng nước phun tới, đem ngọn lửa dập tắt. Cao ốc chủ thể ngược lại là không có việc gì. Minh hỏa kỳ thật cũng không có mở rộng bao lớn. Chính là khói đặc cuồn cuộn, nhìn dọa người, tại phun xối khí xuất thủy, đem pháo hoa pháo tưới tắt sau, ngọn lửa cũng nhanh chóng bị dập tắt. Đám cảnh sát theo xe cảnh sát về sau, đại thụ sau đi ra, hai mặt nhìn nhau, từng cái không biết là khóc là cười. Đây cũng là nhìn một trận thịnh yến. Trương Dương nhìn sang, cũng không biết là bị hun khói hắc, vẫn là khí hắc cung vĩ. Ba người cùng nhau lao ra, Lân Cận núp ở một xe cảnh sát sau. Tại sao có thể như vậy? Hắn hai mắt còn một mảnh mờ mịt. Trương Dương nín cười, ếch, mặc dù có chút mã hậu pháo. Bất quá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,